Say ai ngoài say em? Chương 25, 25, em gái ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Halloween, công ty thời trang Hilda hưởng ứng ngày lễ nhiệt tình và vô cùng sôi nổi. Hạc đệ ăn mặc bảnh bao, vẻ ngoài lịch lãm, sáng sủa, anh lái chiếc siêu xe sang trọng đưa cô đến Hilda cùng mình. Lần đầu tiên cô được bước chân vào một công ty, mà còn là công ty lớn đứng trong top thế giới về lĩnh vực thời trang. Khoát tay anh bước vào đại sảnh, hàng trăm ánh mắt lập tức dõi theo cô. Vốn dĩ mỗi khi anh xuất hiện ở công ty đều trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là trong mắt phái nữ. Hôm nay anh đến dự tiệc, lại dẫn theo một mỹ nhân trẻ trung. Thật khiến người khác phải đặt ra hàng loạt câu hỏi vì tò mò. Cả hai bước đến đâu, những tiếng sầm xì cũng liền nối tiếp nhau. Ai nấy đều rôm rả bàn tán về mối quan hệ giữa cả hai cũng như về thân phận của cô gái đang trong vai nàng hầu gái đi bên cạnh anh. Bạn đầu cô có chút lo lắng vì sợ mình ăn vận khác những người ở đây. Nhưng sau khi quan sát từ lúc bước vào cửa đến giờ, Y Thoa cảm thấy tự tin hẳn. Mọi người ai nấy đều hóa trang rất đa dạng. Có người mắt xanh, tóc vàng, môi đỏ. Nhiều người make up mặc trang phục kinh dị để ra đúng chất Halloween. Cũng có những người ưa thích sự nhẹ nhàng, mới lạ đầy phá cách. Họ cosplay các nhân vật trong anime, tạo nét riêng đầy độc đáo. Có người còn hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng, ăn mặc sexy đầy táo tạo. Quả là công ty thời trang có khác. Mỗi người đều hóa trang vô cùng độc lạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. Đến lúc này cô đã thấy yên tâm hơn nhiều. Xem ra anh nói thật chứ không gạt cô. Y Thoa theo anh bước đến một căn phòng lớn. Tại đây mọi thứ đều được chuẩn bị rất chỉnh chu. Từ các món ăn đến nước uống đều theo phong cách kinh dị, ma mị, đúng chủ đề Halloween. Thấy Uông Tổng bước vào, các nhân viên liền cúi đầu chào. Tuy họ rất thắc mắc về cô gái lạ đang hiện diện bên cạnh anh nhưng cũng chẳng ai dám ngang nhiên hỏi thẳng. Vài nam nhân viên hóa trang thành thần chết cầm rìu và vô diện trông rất ngộ nghĩnh. Họ bước về phía anh rồi vui vẻ cất lời. Uông Tổng đến rồi, tham dự tiệc Halloween mà Uông Tổng lại bảnh bao thế này. Xem ra Uông Tổng ăn mặc như vậy lại hay. Ở đây anh là nổi bật nhất rồi đấy. Nhân viên nhân dịp lễ hội nên đùa vui với anh vì ngày thường Hạc đệ rất nghiêm nghị. Trong công việc lại càng khó tính hiếm ai bằng. Anh nhìn người nhân viên. Đấy chính xác là điều tôi muốn. Cô chỉ biết thầm lắc đầu. Uông Hạc đệ luôn khó hiểu và khác người. Sẵn tiện đang chuyện trò cùng anh, một nam nhân viên không giấu được sự tò mò nên đã lấy dũng khí hỏi. Cho phép tôi nhiều chuyện. Cô gái xinh đẹp đi cùng Uông Tổng là. Cô ngại ngùng nên siết chặt cánh tay anh. Hạc đệ đưa mắt nhìn cô rồi bình thản trả lời với nhân viên. Là em gái của tôi. Hai người nhân viên nghe vậy liền mỉm cười gật đầu rồi mời anh uống rượu. Họ nào biết Uông Tổng vừa nói dối trắng trợn mà chẳng hề chớp mắt. Y Thoa ngỡ ngàng nhìn anh, hết làm thím của anh rồi bây giờ lại trở thành em gái. Chẳng biết sắp tới anh muốn biến cô thành gì của anh nữa đây. Cô uống rượu không? Hạc đệ muốn đưa cho cô một ly rượu vang nhưng Y Thoa vội xua tay. Tôi không biết uống rượu. Ánh mắt của những nữ nhân viên dán chặt về phía cô đầy vẻ xăm soi. Họ cùng nhau thị phi. Miệng lưỡi sân si về người con gái đang sánh bước bên Uông Tổng. Trông cô ta nhỏ tuổi quá đấy. Chẳng lẽ gu của sếp Tổng là mấy em gái mới lớn sao? Ngày thường Tổng Giám Đốc tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc, thật không ngờ Uông Tổng lại thích hạng con gái như vậy. Những lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp liên tục bùa vây xung quanh Y Thoa. Cô ngây ngô nào biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm để các bà tám đua nhau soi mói. Anh lấy nước trái cây cho cô. Hạc đệ ân cần và nhẹ nhàng. Có lẽ anh biết cô lần đầu tham gia tiệc tùng thế này nên cũng rất ga lăng. Váy của cô, Y Thoa ngạc nhiên nhìn anh rồi lại đưa mắt quan sát chiếc váy của mình. Váy của tôi thế nào? Có chuyện gì không ổn sao? Anh môi đến sát tai cô. Trông cả hai thắm thiết một cách lạ thường. Dây áo sau lưng của cô bị tuột rồi. Đi thôi, hoang mang gọi quay đầu cố nhìn ra phía sau nhưng cô vẫn không thể thấy được. Vì ở đây rất đông người nên cô sợ bị người khác chú ý khi trang phục của mình gặp sự cố. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạc Đệ Hạt để bình tĩnh đáp lại một câu ngắn gọn. Đi theo tôi. Anh không chần chừ mà quay lưng bước đi trước, cô cũng vội theo sau. Y Thoa đến đây với anh, ngoài anh ra cô cũng không quen biết ai cả, đương nhiên anh đi đâu cô sẽ theo đó. Anh bước vào thang máy rồi bấm chọn số tầng đi lên, cô thắc mắc liền hỏi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Chẳng thèm nhìn người con gái ngây ngô. Anh trả lời qua loa. Đến văn phòng của tôi. Cách Trương.